Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 477, Tu Vi Đột Phá. Vũ trụ đỉnh phong thiên tài chiến chậm rãi kết thúc, cả nhân tộc vô số người chứng kiến một đời mới thiên tài sinh ra. Mà muốn nói trong đó chói mắt nhất, vẫn là không phải La Phong không còn gì khác. Ngắn ngủi mấy chục năm tu luyện, cũng là đem kiếm đạo pháp tắc tu luyện đến cực đoan trình độ kinh khủng. Nghe nói, tuyển bạt vừa kết thúc, thì có vô số đại nhân vật buông xuống, trong đó yếu nhất cường giả, đều có phong hầu cấp bất hủ tồn tại, đến mức phong vương cấp bất hủ cùng vũ trụ tôn giả. Cũng là có mấy vị đến, muốn thu lại La Phong, nghe nói. Sau cùng càng là có một vị vũ trụ chi chủ vô thượng tồn tại. Tự mình buông xuống, muốn thu nạp ngọn núi làm đồ đệ. Mà mọi người ở đây cảm thán La Phong sắp nhất phi trùng thiên thời điểm. La Phong thế mà ngoài ý liệu cự tuyệt đối phương. Ta đã có lão sư, người chỉ dạy không được ta. Tu luyện kiếm kinh, La Phong nhiều hơn mấy phần nhuệ khí. Cho dù là đối mặt vũ trụ chi chủ giống như tồn tại, cũng là không chút nào sợ. Hắn La Phong có lão sư, mà lại chỉ có một cái lão sư. Hắn có thể từng bước một đi đến bây giờ. May mắn mà có Trần Tiểu Minh truyền thụ tri ân, cùng Thanh Đế cung bên trong vô số bảo vật, mới có thành tựu như thế. Buông xuống thần thể lông mày nhíu lại, La Phong thái độ lệnh hắn cảm thấy hơi hơi không vui. Phải biết, hắn đường đường một cái vũ trụ chi chủ tự mình buông xuống. Nhìn chúng thì là La Phong tiềm lực, không hy vọng hắn làm trễ nải tự thân thiên phú, muốn giúp người tộc lại bồi dưỡng được một cường giả. Nhưng La Phong thế mà cự tuyệt, con mắt nhìn La Phong liếc một chút, đến cùng là vũ trụ chi chủ. Cũng sẽ không cùng La Phong để ý những thứ này. Thời không nhất động, sau đó bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia bất hủ cùng vũ trụ tôn giả. Mắt thấy La Phong liền vũ trụ chi chủ đều cự tuyệt. Cũng là biết mình bọn người không có cơ hội. Cùng La Phong chụp vào điểm gần như. Cũng là đi thẳng. Trong lúc nhất thời, La Phong cự tuyệt vũ trụ chi chủ tin tức truyền ra đến. Vô số người chấn động theo, đây chính là vũ trụ chi chủ nha, có thể trưởng khống thời không vô thượng tồn tại nha. Tên La Phong này là điên rồi sao? Liền cái kia nhóm cường giả đều là cự tuyệt, ngoại giới nghị luận ầm ĩ, không chút nào từng ảnh hưởng La Phong. Ban đầu vũ trụ hắn sẽ đi, hắn sẽ từng chút một chậm rãi mạnh lên, sau đó truy tìm sư phụ của mình tốc độ. Ngay tại La Phong một chút xíu mạnh lên thời khắc, hỗn độn thành bên trong Trần Tiểu Minh, đồng dạng tiến vào quan trọng giai đoạn, huyền không đảo tự đình viện bên trong. Trần Tiểu Minh ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu, ba viên quả thực lóe ra quang huy, thánh khiết hào quang bên trong, mang theo siêu thoát chi ý, càng có to lớn thế giới trong lúc vô hình liễm trong đó. Thời không sông dài kiềm chế, lại là đã khốn không được quả thực thế giới. Đỉnh đầu ba viên quả thực, giống như tại lớn lên trên sông, nhìn xuống ức vạn sinh linh. Hô, rốt cục hoàn thành, đôi mắt hơi mở, Trần Tiểu Minh thật sâu thở dài một hơi. Bế quan nhiều năm, hắn rốt cục hoàn thành tam đại quả thực thế giới tấn thăng. Vô số thiên tài địa bảo cùng to lớn tín ngưỡng chi lực quán thâu. Diễn hóa thế giới lại lần nữa hoàn thiện, dựa vào quy tắc của mình cùng thân thể chống đỡ lấy. Cũng liền có hệ thống tại, nếu không Trần Tiểu Minh đã sớm thăng, đỉnh đầu ba viên thế giới quả thực, Trần Tiểu Minh rất là hài lòng. Giờ phút này phun ra nuốt vào vô lượng thần huy, diễn hóa thế giới, chỉ cần Trần Tiểu Minh nghĩ. Hắn hiện tại liền có thể đột phá đến đại la cảnh giới. Diễn hóa đỉnh đầu quả thực, hóa thành trên đỉnh tam hoa, nhờ vào đó siêu thoát thời gian trường hà. Nhưng Trần Tiểu Minh lại là tuyệt không tâm động, trên đỉnh tam hoa tụ đỉnh lại như thế nào? Cái này mênh mông thiên địa, có thể đi đến đại la cảnh giới tuyệt đối số lượng cũng không ít. Thế nhưng là, đại la cảnh giới lại có thể thế nào? Có thể được trường sinh hay không? Có thể trốn vô lượng lượng kiếp hay không? Đại kiếp sắp tiến đến, cuối cùng hóa thành một mảnh đất vàng. Thiên lực còn có khi tận, huống chi nhân lực không? Trần Tiểu Minh không muốn đi con đường kia. Hắn muốn đi con đường của mình. Diễn hóa chư thiên cũng là con đường của hắn. Đây cũng là hắn năm đó không tiếc tự chém một đao nguyên nhân. Ba viên quả thực đẩy mạnh đến cùng hoàn mỹ ngang cấp tồn tại. Không có vội vàng kiềm chế thời gian tuyến, mà chính là điều chỉnh tự thân khí tức. Sau đó đem hoàn mỹ tu vi dung luyện, tiên đế cảnh giới tu vi còn giống như là thủy triều thối lui. Nhưng Trần Tiểu Minh sớm cũng không phải là năm đó cái kia hắn. Trên đỉnh đầu, thanh mộc thụ hư ảnh lưu động, vung xuống vô lượng lượng quang. Năm đó thanh mộc thụ bản thể, kinh lịch nhiều năm như vậy, sớm cũng không biết diễn hóa thành vật gì. Bất quá Trần Tiểu Minh có thể phát giác được, mình bây giờ bản thể, sợ là không thua hồng hoang những cái kia tiên thiên linh căn. Tưởng tượng năm đó còn dựa vào không tâm dương liễu huyết mạch chi lực trang bức. Hiện tại xem ra, lại là trong bất chi bất giác, sắp bước vào ngang nhau tầng thứ mức độ lên, năm đó đem huyết mạch từ bỏ, cùng nhau chạm tại tới. Đã nhiều năm như vậy, lại là đã thật lâu không có cảm nhận được. Trước tiên đem hoàn mỹ vị diện biến hóa ra đi, không có gấp đột phá. Trần Tiểu Minh tay phải vung lên, một quả màu ngà sữa bên trong mang theo màu tím quả thực bay ra. Quả thực lóe ra khiếp người hào quang, một cỗ đặc biệt khí tức tràn ngập, bao phủ tứ phương. Đi, một chỉ điểm ra, ghi lại bàng bạc tín ngưỡng chi lực, hội tụ Trần Tiểu Minh lực lượng bản thân, đều quán thâu đến quả thực bên trong. Trong lúc nhất thời, bình tĩnh quả thực bên trong, ầm ầm sóng dậy, giống như bàn cổ khai thiên đồng dạng, sinh sinh bổ ra quả thực, năng lượng bốn phía, hoàn mỹ vị diện đặc biệt khí tức lan tràn ra, thiên địa gió dục mây vần, hư không phá toái, hỗn độn khí mãnh liệt mà đến, nhưng Trần Tiểu Minh y nguyên không quan tâm, toàn lực đẩy mạnh thế giới diễn hóa, theo vô số lần quán thâu. Cuối cùng bạo phát năng lượng bị đè ép xuống. Quả thực thế giới bắt đầu tự thân diễn hóa. Nhìn lấy đã đi vào quỹ đạo hoàn mỹ quả thực, Trần Tiểu Minh thở dài một hơi. Tiếp đó, chính là muốn bế quan một đoạn thời gian. Các loại xuất quan ngày, cũng là hắn đột phá thời điểm. Thời gian một chút xíu trôi qua, hỗn độn thành bên trong một mảnh an lành. Theo đỉnh phong chiến kết thúc, La Phong thành công đi tới ban đầu vũ trụ, chỉ là bởi vì Trần Tiểu Minh lâm vào bế quan bên trong. Cho nên hai người cũng không có gặp mặt, La Phong cũng không biết, mình muốn tìm lão sư, kỳ thật đang ở trước mắt, trong bất chi bất giác, hỗn độn thành bên trong bất kể năm, hỗn độn thành hạch tâm chi địa, một mực bế quan hỗn độn thành chủ mở mắt ra, thông qua hư không. Nhìn về phía Trần Tiểu Minh chỗ huyền không đảo tự, đối phương đi vào hỗn độn thành, vẫn tại bế quan, đây cũng quá chăm chỉ đi. Thực lực đến bọn họ tình trạng này, kỳ thật muốn tăng lên, đã rất khó, có lẽ một hai cái kỷ nguyên mới có thể tăng lên một chút. Nhưng hỗn độn thành chủ nhìn về phía huyền không đảo tự lúc, lại là có thể phát giác được dị thường. Cái kia chính là huyền không đảo tự phía trên khí tức. Có vẻ như càng khủng bố hơn. Vừa nghĩ tới đối phương loại thực lực đó, lại mạnh lên, hỗn độn thành chủ cũng là bó tay rồi. Chính mình khổ tu luyện nhiều năm như vậy, không kịp người khác mấy chục năm nha. Thời gian lưu chuyển, một cái chớp mắt, không biết đi qua bao lâu. Hỗn độn thành huyền không đảo tự phía trên, một mực bế quan tu luyện Trần Tiểu Minh đột nhiên mở mắt ra, trong mắt có thần sắc kích động, trước người hoàn mỹ quả thực, giờ phút này đã diễn hóa hoàn thành, một đạo to lớn hoàn mỹ thế giới trong lúc vô hình liễm trong đó. Ngoại trừ không có thượng thương chi địa, còn lại lại là cùng hoàn mỹ khí tức không hai. Ông, không gian khẽ chấn động, một giây sau, Trần Tiểu Minh bóng người đã biến mất, xuất hiện ở trên không trung. Tu luyện nhiều năm, hôm nay, rốt cục đi đến một bước này. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.